Thẩm Dĩnh buộc mình phải hạ quyết tâm, bả vai cô dịch ra bên ngoài. Anh thả tôi ra trước đi. Anh không nói chuyện mà ôm cô càng chặt hơn. Thẩm Dĩnh gần như không thể hô hấp, vốn muốn biểu hiện sự kiên cường một chút, lại lặp lại câu nói này một lần nữa, nhịn không được mà nghẹn ngào. Anh buông tôi ra. Chỉ ngắn ngủi bốn chữ, tựa hồ đã dùng hết tất cả sức lực của toàn thân. Anh thả tôi ra. Thật ra tôi không muốn anh buông tôi ra chút nào. Nói xong câu đó, nước mắt của Thẩm Dĩnh cũng không khống chế được mà chảy ra từ hốc mắt. Một giọt lại một giọt, rất nhanh đều thấm ướt ngực áo sơ mi của người đàn ông. Nhiệt độ kia nóng bỏng như ngọn lửa, hốc mắt của Lục Hy cũng đỏ ửng. Em có nhớ tôi không? Sao có thể không nhớ được? Đáy lòng của Thẩm Dĩnh dường như hiện ra đáp án ngay lập tức. Chỉ là cô không có cách nào để nói ra. Không, cô không có cách nào để nói ra khỏi miệng. Cô cũng rất muốn cứ như vậy mà tha thứ cho anh. Anh đã không ngại ngàn dặm xa xôi mà tìm đến nơi này, mệt mỏi như vậy, làm cho cô đau lòng. Tha thứ cho anh vậy, nhưng khi cô nhắm mắt lại là có thể nhớ đến tấm ảnh mà Thiệu Mộc Giai gửi cho mình, còn có giọng nói lanh lảnh của cô ta. Cô làm không được, cô không phải là duy nhất. Nghĩ đến đây, cô vẫn phải tránh thoát ra khỏi lồng ngực mà mình quyến luyến. Cô ngửa đầu đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, sự trống rỗng trong trái tim của Thẩm Dĩnh cũng lộ ra. Cuối cùng cô cũng mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Lục Hy, anh có gì muốn nói với tôi không? Hốc mắt của người đàn ông rất sâu, cho đến bây giờ anh cũng không thể tùy tiện biểu hiện tâm trạng của mình. Nhưng bây giờ lại không thể che giấu được ánh mắt sắc bén của anh. Có ý gì? Có ý gì? Bốn chữ này lọt vào tai của Thẩm Dĩnh hết sức châm chọc, đánh nát tia hy vọng cuối cùng của cô. Anh bây giờ mà lại có thể nói ra lời như vậy? Anh có tư cách gì, có quyền gì mà đến chất vấn cô như vậy chứ? Biểu tình trên mặt của Thẩm Dĩnh hoàn toàn lạnh xuống, bầu không khí ấm áp vừa mới dựng lên đã biến mất hoàn toàn. Đã không có gì muốn nói, thì anh đến đây làm gì? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ánh mắt không chuyển động của cô, trong giọng nói dường như nhẹ nhàng, thật ra bên trong có vài phần uy hiếp. Mang em trở về, tôi không quay về cùng anh. Thẩm Dĩnh trả lời không cần suy nghĩ, trước khi nói chuyện rõ ràng, cô tuyệt đối không mơ mơ hồ hồ mà đi với anh. Nói cô thanh cao cũng được, muốn nói gì cũng được, cô chính là người như vậy. Cô không thể chịu đựng được một hạt cát bên trong tình cảm của mình. Nhưng câu nói này khi lọt vào tai của Lục Hy lại trở thành một lời cự tuyệt mạnh mẽ. Tất cả những lo lắng của anh, những suy nghĩ của anh đều bị đánh bại bởi một tiếng từ chối này của cô. Trái tim như bị câu nói này đâm một nhát rất đau đớn. Nhớ đến những lời trước khi lên lầu của Trịnh Tinh Cung, anh không muốn vội vàng với cô, càng vội vàng thì chắc chắn sẽ không có lợi ích gì. Đưa tay lấy một bao thuốc lá từ trong túi quần tây, rút ra một điếu nhóm lửa đưa tới bên môi. Động tác thành thục như vậy đã được lặp đi lặp lại vô số lần trong mấy ngày qua. Sương mù màu trắng dâng lên, hoàn toàn ngăn cách giữa hai người. Vẻ mặt của Lục Hy có chút mơ hồ. Thẩm Dĩnh cúi đầu, trong tầm mắt là đôi giày da màu đen đắt đỏ sạch sẽ của anh. Rất lâu sau, cằm đột nhiên chịu một trận đau nhức. Người đàn ông đưa tay nâng cằm của cô lên, khiến cho cô ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt dọa người của anh. Trước khi nói chuyện, anh không kiềm chế được mà ho hai tiếng, dường như không mấy dễ chịu. Không trở về với tôi, thì em muốn đi đâu, hả? Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy nơi bị anh nắm rất đau đớn. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của người đàn ông, lại quật cường không chịu cầu xin tha thứ. Âm thanh cũng không tự chủ được mà cao lên. Cho dù tôi có đi đâu đi nữa, tôi cũng sẽ không trở về với anh. Sự việc với Thiệu Mộc Giai, ngay cả một câu giải thích anh cũng không có. Tại sao lại muốn cô quay về cùng với anh chứ? Thái độ tức giận của anh bây giờ quả thật là chính là không có đạo lý. Lục Hy chỉ cảm thấy lý trí cuối cùng của mình cũng bị sụp đổ theo câu nói này của cô. Đi đâu cũng không đi với anh sao? Cánh cô đã cứng rồi. Có điều cánh cứng rồi thì làm sao? Đôi cánh này do anh cho, anh cũng có thể tự tay bẻ gãy được. Thẩm Dĩnh cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình lập tức thấp xuống. Sự lạnh lẽo và tức giận trong thân thể của người đàn ông không ngừng phát ra. Cả người của cô như bị đông cứng tại chỗ. Trái tim cũng bất an mà đập điên cuồng. Anh bỗng nhiên cúi người xích lại gần môi của cô. Bàn tay bóp lấy cằm cô, không quan tâm đến sự giãy giụa của cô. Dùng tất cả sức lực mà thu phục. Cánh tay lại hơi nâng lên một chút, môi mỏng để ở sát khóe môi của cô. Không muốn đi với tôi, cũng nên có một lý do. Thế nào? Cảm thấy thắng vụ kiện là bản thân đã nhẹ nhàng, không muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi nữa sao? Thẩm Dĩnh trừng to mắt, toàn thân đều bị ngôn ngữ bén nhọn của anh kích thích, ngăn không được sự run rẩy. Nước mắt trong hốc mắt của cô run rẩy, cô đã cố gắng nhịn để nó không rơi ra. Cô cực kỳ thất vọng và tức giận đến độ bật cười. Trong mắt của anh, Tôi chính là loại người này sao? Kiện cáo xong, anh thật sự không biết lý do mà cô rời khỏi sao? Hay là nói rằng trong mắt anh, quan hệ của anh với Thiệu Mộc Giai chẳng tính là gì, cho nên ngay cả một câu giải thích cũng không có. Thẩm Dĩnh không biết, thật sự không biết nữa. Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy được anh, cô sợ hãi, kinh hoàng, bối rối, nhưng cũng có sự mừng rỡ và cảm động. Nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi lại khiến cho cô có ảo giác, dường như cô chưa từng hiểu rõ được người đàn ông trước mặt này. Lục Hy nhìn chằm chằm bên trong đôi mắt của cô đều là sự thất vọng và nước mắt. Cảm giác nghẹt thở khiến xương cốt của anh cũng đau đớn. Nếu như không phải thì em giải thích với tôi đi. Giải thích với anh tại sao lại rời đi, tại sao không nói một tiếng với anh, khiến anh tìm không được. Thẩm Dĩnh nghe xong lại càng cười lớn hơn. Cô vừa cười vừa lắc đầu, mong manh yếu đuối, khiến người khác không thể nhìn lần nữa. Lục Hy, Lục Hy. Mỗi tiếng hét gọi tên của anh giống như là đang gọi anh, lại giống như là tự lẩm bẩm. Một giây mà tâm trạng của cô thay đổi mấy lần, cuối cùng là kịch liệt giằng co. Anh muốn tôi giải thích cái gì? Hả? Tôi giải thích sao? Anh buông tôi ra, buông ra! Lục Hy nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn ở trước mặt, vừa khóc vừa cười. Những vệt nước mắt sắp khô lại ướt đẫm một lần nữa. Cô buồn bã như vậy, thương tâm như vậy. Nhưng người rời đi là cô, không phải là anh. Thẩm Dĩnh không tránh thoát được, cả người bị giam cầm ở một chỗ, giống như cảm xúc lúc này của cô. Cô liều mạng muốn tìm kiếm một lối thoát, nhưng cô cứ như con ruồi không đầu, tìm mãi không thấy. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đã đạt đến giới hạn, cô không thể kìm nén được nữa, cô mất hết lý trí mà hét lên. Anh muốn lý do đúng không? Được, tôi nói cho anh biết, bởi vì trong mắt của tôi, bây giờ anh không có khác gì với Đoàn Chí Thiên cả. Nó khiến tôi cảm thấy mình vô dụng, kinh tởm, khiến tôi không muốn đối mặt. Anh nói đúng, kiện cáo xong là tôi muốn rời khỏi. Anh có thể như thế nào? Lúc đầu ở bên nhau là anh nói, tôi và anh giúp tôi thắng vụ kiện. Tất cả những thứ này đối với anh mà nói chỉ là một cuộc giao dịch. Tôi chỉ là tôn trọng những lời nói lúc đó đã được hay chưa? Người đàn ông bình tĩnh đứng đó không có chút biểu cảm. Cặp mắt sâu không thấy đáy kia lập tức đã mất đi tất cả ánh sáng. Vừa nãy, người phụ nữ yêu quý của anh dùng cái miệng nhỏ nhắn luôn luôn mỉm cười với anh nói một đoạn đó. Cô nói anh thật kinh tởm, so sánh anh với người chồng cũ dơ bẩn của cô. Nói tình cảm của bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch. Bắt đầu là ở anh, kết thúc là do cô. Có bao nhiêu châm chọc, tất cả cố gắng của anh đều vì câu trả lời này mà trở nên rẻ mạt như vậy. Không đáng một xu. Trái tim đau đớn như vậy, giống như bị xé nát. Chuyện không muốn nghe nhất, không muốn gặp nhất, vẫn cứ xảy ra như vậy. Giao dịch, đúng không? Lông mày nhíu chặt của anh hiện lên ý cười mỉa mai, liền biến mất trong một giây ngắn ngủi. Cánh tay bị anh nắm lấy, anh xoay người không quan tâm đến bước chân của cô muốn té ngã mấy lần. Trực tiếp, vừa lôi vừa kéo cô đến bên giường, không chút lưu tình nào mà ném cô lên. Thẩm Dĩnh thật sự sợ hãi, nhìn người đàn ông đứng ở cuối giường, một chân đè lên hai đầu gối mảnh khảnh của cô. Khuôn mặt tuấn tú, âm trầm giật mở áo sơ mi, sau đó là thắt lưng, sau đó là quần. Thẩm Dĩnh biết động tác đó biểu hiện điều gì, anh muốn làm gì. Chuyện như vậy, bọn họ đã làm qua vô số lần. Lúc đầu còn từ chối, càng về sau cũng chậm rãi tiếp nhận. Cả tâm và thân thể hòa làm một với anh, nhưng bây giờ cô lại sợ hãi toàn thân run rẩy. Cô nghẹn ngào gào lên, liều mạng phản kháng. Nhưng cử chỉ của người đàn ông nằm trên người cô đã điên rồ không có tự chủ. Cánh môi lạnh lẽo nhợt nhạt cũng không hôn cô, mà là điên cuồng gặm cắn cái cổ trắng nõn của cô không thương tiếc, lưu lại những vết tích màu đỏ thẫm. Vốn là mang theo lửa giận muốn trừng phạt cô thật tuyệt tình, nhưng khi đụng phải thân thể đầy hương thơm của người phụ nữ, dục vọng đè nén trong mấy ngày nay lập tức tăng vọt, thân thể khó mà tự kiềm chế được, nổi lên phản ứng, khiến anh dần dần mất đi khống chế. Váy trên người Thẩm Dĩnh bị anh hung hăng kéo ra, xẹt xẹt vài tiếng. Chiếc váy trong nháy mắt đã biến thành vải vụn. Trên người cô chỉ còn bộ đồ lót mỏng manh. Không khí chạm đến da thịt cô, làm cô nổi da gà. Phản ứng này lọt vào mắt của người đàn ông, lại trở thành sự chán ghét đối với anh. Sao? Bây giờ tôi chạm vào em, thì em lại khó chịu như vậy sao? Quần áo cũng đã bị anh kéo ra, cảm giác nhục nhã quấn lấy cô. Thẩm Dĩnh uất ức hét lên. Buông ra. Đúng, tôi thả chết cũng không muốn anh đụng vào. Tôi sợ bẩn. Bẩn sao? Nghe thấy lời nói cực kỳ gay gắt này, người đàn ông dừng lại một lúc, nhưng anh nhanh chóng cử động lại. Anh càng tăng thêm sức lực ôm chặt cô hơn, như muốn nghiền nát cả cơ thể cô. Bẩn sao? Được thôi, chê tôi bẩn, thì em cũng đừng nghĩ là mình sạch sẽ. hơi thở ấm áp phả vào cổ, sự dịu dàng của anh mất đi trong nháy mắt. Trừ thuận theo thì cũng không có đường lui nào. Anh cũng không tiếp tục hôn cô nữa, mà lật thân thể của cô lại để cô nằm sấp trên giường như một con rối trang trí. Hai chân bị tách ra, Thẩm Dĩnh gào khóc. Lục Hy, anh đừng làm chuyện này với tôi sẽ hận anh, tôi... Lời nói còn chưa dứt, anh bất chấp sự phản kháng của cô, tất cả ngôn ngữ đều bị chặn ở bên miệng. Cơ thể của anh không ngừng di chuyển, lúc trước vẫn còn cảm thấy chiếc giường lớn này rất rộng rãi, lúc này vì anh mà trở nên nhỏ hẹp, ở bên mép giường giống như là vực sâu ngàn trượng, nếu cô không cẩn thận là sẽ rơi xuống. Hai người đều không phát ra âm thanh nào, trong không khí chỉ còn lại tiếng gõ cửa không ngừng của Phùng Tuyết Du. Lục Hy, anh ra đây cho tôi nói cho anh biết. Nếu như anh dám làm gì với Tiểu Dĩnh, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Tiểu Dĩnh, cậu không sao chứ? Cậu ổn không? Cậu nói với tớ một câu đi. Có ai không? Hả? Tại sao một khách sạn lớn như vậy cũng không có ai? Âm thanh đứt quãng cách cánh cửa truyền đến, mỗi lời nói đều bị đè nén. Người đàn ông ở phía sau vẫn còn luận động. Cứ mạnh hơn, không có một chút dịu dàng nào, giống như là đang trút giận. Cô khẽ rùng mình. Lục Hy cố tình vuốt ve cô, đánh vào điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Tâm lý cự tuyệt và phản ứng của cơ thể khiến Thẩm Dĩnh đau khổ. Cô xấu hổ khi phải đối mặt với cảm giác khiêu khích của anh. Nước mắt rơi trên gối, ướt đẫm một mảng lớn. Ghét bỏ tôi sao? Không muốn tôi chạm vào sao? Giọng nói của anh giống như là quỷ đến từ địa ngục. Mới không phải là cảm giác đó. Thẩm Dĩnh cắn chặt môi, hàm răng của cô cắn rách môi dưới, máu từ từ chảy ra. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân mình thật rẻ tiền như vậy. Cô chịu không nổi nữa. Đầu tiên là Đoàn Chí Thiên, cô mất lòng tin, nhưng ít nhất cô vẫn giữ lại được một phòng tuyến cuối cùng. Nhưng cô lại có thể bỏ ra tất cả đối với Lục Hy. Kết quả là bị Lục Hy đặt trên cái giường nhỏ này, nhục nhã đủ kiểu. Đến cuối cùng là do cô đã làm sai điều gì? Sao ông trời cứ muốn trách phạt cô như vậy? Thẩm Dĩnh không hiểu, cô rất đau, thân thể của cô rất đau. Trái tim cũng rất đau, mỗi lần hít thở đối với cô mà nói đều là cực hình kinh khủng. Sau khi anh nói xong câu đó, Thẩm Dĩnh cũng không phát ra một âm thanh nào nữa. Cô giống như một con búp bê bị xé rách, yếu ớt không chịu nổi, gục ở đây, ai muốn đoạt thì đoạt. Không biết qua bao lâu, ở bên ngoài cửa phòng, tiếng Phùng Tuyết Du hét ra từ cổ họng, người đàn ông ở phía sau cuối cùng cũng dừng lại. Trên tấm lưng trắng nõn của cô vẫn còn vài giọt mồ hôi nóng hổi của anh. Nhưng thân thể của cô lại cảm thấy lạnh thấu xương. Cạch một tiếng là tiếng vang của dây thắt lưng. Anh làm xong, tất cả sự dịu dàng an ủi cũng không muốn cho cô. Ngay cả một câu nói cũng không có. Thẩm Dĩnh nở nụ cười nhợt nhạt thê thảm bên khóe môi. Cố nén thân thể đau nhức mà kéo chăn lên che người. Cô lấy một bộ váy khác từ trong tủ, lại lấy một cái áo tay dài chống nắng. Sau đó vào nhà vệ sinh tắm qua một lượt. Cô mặc quần áo vào, ngoài trừ trên cổ có vài vết tích màu đỏ sậm dọa người, các chỗ khác đều đã bị che lại. Cô không nói một lời kéo cửa đi ra ngoài. Lục Hy cũng không cản lại, dưới lầu đều là người của anh, ngay cả cô có cánh cũng không thể thoát khỏi cái khách sạn này. Tay của Phùng Tuyết Du vừa nâng lên lại hạ xuống, cửa phòng đã được Thẩm Dĩnh mở ra từ bên trong. Lòng cô ta nóng như lửa đốt. Cậu không... Vừa muốn hỏi cô có sao không, mới nói đến một nửa. Sau khi nhìn thấy vết tích rõ ràng trên cổ cô, rốt cuộc cô cũng không thể nói gì nữa. Cậu... Thẩm Dĩnh đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Hy, há to miệng nhưng không có lời nào để phát ra. Bây giờ cô thật sự rất lúng túng, hận không thể tìm thấy kẽ đất nào để chui vào cho người khác không thấy mình nữa. Là do Lục Hy làm sao? Phùng Tuyết Du sau khi hỏi xong cũng tự có đáp án. Trong phòng chỉ có hai người, không phải anh ta làm thì là ai làm chứ? Không đợi Thẩm Dĩnh trả lời, Phùng Tuyết Du trực tiếp xông vào phòng, tức giận không thể kiềm chế được mà đi đến trước mặt Lục Hy. Bên trong phòng còn tràn ngập hương vị mập mờ không giấu giếm. Chuyện giữa nam và nữ đã quá rõ ràng. Cô ta tức giận đến mắt muốn nổ tung, giơ tay muốn tát vào mặt người đàn ông. Đáng tiếc còn chưa đụng tới đã bị người đàn ông ngăn lại. Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt của Lục Hy rất muốn trào ra. Ra ngoài! Nếu như vào lúc bình thường, Phùng Tuyết Du sẽ không nói thêm tiếng thứ hai. Nhưng nghĩ đến những dấu tích ở trên cổ của Thẩm Dĩnh, làm sao cô ta có thể nuốt trôi được cục tức này? Lục Hy, anh bị ổi ép buộc người khác, anh còn là đàn ông sao? Đi ra ngoài! Tôi không đi! Phùng Tuyết Du tiến về phía trước một bước, nhìn chiếc váy bị xé nát ném ở một bên. Nhìn áo sơ mi và tóc của người đàn ông không bị hề hấn gì, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Hy kia, Anh dựa vào cái gì mà khi dễ người khác như vậy? Lúc đầu Lục Hy cũng không muốn giải thích, khinh thường nói chuyện này với người ngoài, nhưng nghe thấy người bạn tốt nhất của Thẩm Dĩnh nói như vậy, anh vẫn là không nhịn được mà nói. Trong giọng nói hung ác của anh mang theo sự yếu ớt khó có thể nhận ra. Người muốn rời khỏi không phải là tôi, là cô ấy. Phùng Tuyết Du giống như nghe được một chuyện cười. Anh vượt quá giới hạn với người khác mà anh lại đổ lỗi cho cô ấy khi cô ấy rời khỏi anh sao? Tên chết tiệt nhà anh. Anh cảm thấy phụ nữ trên đời này sẽ chết khi thiếu anh sao? Đầu ngón tay ở áo của người đàn ông bị đóng băng vì câu nói này, lông mày của anh cau chặt lại. Vượt quá giới hạn sao? Phùng Tuyết Du cười khẩy. Anh đừng có giả vờ nữa. Thiệu Mộc Giai đã điện thoại cho Thẩm Dĩnh và gửi cho cô ấy bức ảnh khỏa thân của hai người. Anh còn gì để chối nữa? Thiệu Mộc Giai sao? Điện thoại sao? Ảnh khỏa thân sao? Trước mắt Lục Hy hiện lên mấy chữ này, đầu anh xoay chuyển cực nhanh. Mấy giây sau, anh nắm chặt lấy cổ áo của Phùng Tuyết Du, nhấc cả người cô ta lên khỏi mặt đất. Nói rõ ràng một chút, đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Phùng Tuyết Du đột nhiên bị anh nắm chặt, dọa đến cô đứng ngây ngốc 2 giây, nhưng nhanh chóng tức giận trở lại. Làm chuyện sai trái cũng chính là anh, chứ không phải là Thẩm Dĩnh. Anh có cái gì tốt mà dám vênh váo chứ? Cuối cùng là có chuyện quái gì xảy ra? Trong lòng anh lại không biết sao? Lúc anh đi công tác ở thành phố Quy đã làm chuyện gì? Anh nghĩ là Thẩm Dĩnh không biết à? Tôi làm chuyện gì cơ? Anh... Phùng Tuyết Du thấy anh còn có mặt mũi hỏi, cô cảm thấy nghẹn lời trong giây lát, đôi mắt nhìn chằm chằm anh đầy giận dữ. Anh và Thiệu Mộc Giai đã làm ra chuyện gì? Anh còn cần người khác phải nhắc nhở sao? Làm bậy với Thiệu Mộc Giai sao? Anh ở cùng với cô ta khi nào? Ngay cả anh cũng không nhớ được. Lục Hy đem mọi chuyện trước sau móc nối lại với nhau. Rốt cuộc, cô cũng có đầu mối. Cô nói là Thẩm Dĩnh hiểu lầm tôi và Thiệu Mộc Giai đã xảy ra chuyện gì đó sao? Không phải là hiểu lầm, anh khỏa thân cũng được, gửi từ điện thoại của anh đến điện thoại của cô ấy. Anh cảm thấy đây là sự hiểu lầm sao? Phùng Tuyết Du nói chuyện rất cáu kỉnh và không có thái độ tốt. Hiện tại, Lục Hy trong mắt cô chính là một tên cặn bã từ đầu đến cuối. Vừa rồi, anh còn ép buộc cô ấy làm chuyện này. Anh còn không bằng cầm thú. Này, này, anh đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói xong đâu. Lục Hy trực tiếp đẩy cô ra, bước nhanh ra cửa. Anh kéo cửa phòng ra, trên hành lang trống không, không có bất kỳ ai, cũng bao gồm cả Thẩm Dĩnh. Phùng Tuyết Du cũng bước ra theo, sắc mặt có chút không tốt. Tiểu Dĩnh, cậu đâu rồi? Vừa mới nãy còn đứng ở đây mà. Sao vừa chớp mắt đã không thấy tăm hơi nữa rồi? Cô sốt ruột, Lục Hy còn gấp gáp hơn, nghĩ về những hành động và sự chút giận bừa bãi của anh đối với cô. Sự tức giận trong lồng ngực đã biến mất, thay vào đó cả cơ thể anh đều bị lạnh lẽo. Anh nhớ đến lần xã giao gặp Thiệu Mộc Giai ở thành phố Hát. Nếu như cô ta sử dụng thủ đoạn như vậy thì lần xã giao kia nhất định không phải là ngẫu nhiên mà gặp. Cô ta sớm đã tính kế. Vậy tại sao sau đó Thẩm Dĩnh không nói một tiếng mà lại rời đi? Tại sao sau khi nhìn thấy anh thì thái độ lại kiên quyết như vậy? Tất cả đều có thể hiểu được. Đáng chết, vậy mà anh lại không hỏi một câu. Lục Hy hối hận không thể chặt đứt hai bàn tay của mình. Anh vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại gọi cho Trịnh Tinh Cung, cho người đi tìm kiếm vị trí của Thiệu Mộng Giai. Sau khi tìm được thì trực tiếp mang đến đây. Không cần biết dùng cách nào, tôi có việc muốn hỏi cô ta. Ở đầu bên kia điện thoại, Trịnh Tinh Cung nhanh chóng đáp ứng. Vâng, Tổng Giám Đốc Lục. Bây giờ ngay lập tức để cho cảnh sát đi lên. Thẩm Dĩnh đã chạy mất rồi, không biết là đi đâu. Các cậu hãy đứng canh ở cửa. Trịnh Tinh Cung bỗng nhiên nhớ đến lời nhắc nhở nửa phút trước của quản lý khách sạn. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Lục. Vừa rồi nhân viên khách sạn có nói còn 2 cửa sau, một cánh cửa ở phía tây không có người của chúng ta. Ngài có muốn phái người đến hay không? Nghe vậy, sắc mặt của Lục Hy càng thêm khó coi, giọng nói lạnh lùng phân phó. Được, ngay lập tức cho người của chúng ta đến quan sát. Dạ. Sau khi cúp điện thoại, Lục Hy tiếp tục đi một lúc rồi tiến thẳng vào phòng giám sát của khách sạn. Khách sạn ở đây cũng không giống với những chỗ khác. Khách sạn này có rất nhiều người, chưa kể đến những người chỉ ra vào trong một đêm, nên việc tìm ai đó còn trở nên khó khăn hơn. Nhưng còn có một chuyện mà Lục Hy vẫn có thể vịn vào, chính là Thẩm Dĩnh không có rời đi từ cửa sau, cô còn ở bên trong khách sạn này. Phùng Tuyết Du đi theo vào, nhìn màn hình giám sát ở trước mặt, cô ta lén lút liếc nhìn sang Lục Hy, cầm điện thoại đến nơi hẻo lánh mà bấm. Điện thoại vẫn không có ai nhận như cũ. Cô ta nhớ tới sau khi rời khỏi thành phố G thì cô không mang theo điện thoại. Như vậy thật không may. Phải đi đâu để tìm người đây? Thành phố Hát khác hẳn với thành phố G. Nếu như Thẩm Dĩnh cố tình để bọn họ không tìm được, thì sẽ giống như mỏ kim đáy biển, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Video giám sát ở lối ra khách sạn đã được trích ra cũng không hề phát hiện hình bóng của Thẩm Dĩnh. Sau đó lần lượt loại bỏ từng tầng lầu, tất cả nhân viên trong phòng quan sát đều từ từ xác nhận. 20 phút sau, cuối cùng cũng đã tìm thấy bóng của cô ở một camera giám sát ở thang máy nào đó. Cuối cùng xác nhận được bóng dáng của cô biến mất ở tầng cao nhất. Sau khi cô bước ra thang máy, trực tiếp chạy đến nơi cầu thang ở góc rẽ. Nơi đây chính là đường thông với sân thượng của khách sạn. Trong lòng Lục Hy giống như bị cái búa nện cho một phát. Anh nhanh chân chạy nhanh ra ngoài, vào thang máy liền bấm số tầng cao nhất. Trong thời khắc quan trọng như vậy, thật sự sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như thật sự Thẩm Dĩnh bị nguy hiểm đến tính mạng, thì anh chính là người đã đẩy cô vào bước này. Lục Hy cũng chưa từng căng thẳng như vậy, lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện đầy mồ hôi lạnh. Hô hấp cũng trở nên vội vàng, huyết áp tăng nhanh, đầu anh căng thẳng đến cực độ. Chỉ trong mười mấy giây, cả người anh giống như được vớt ra từ hồ nước lạnh. Cửa thang máy một lần nữa được mở ra, bên ngoài hành lang yên tĩnh nhưng Lục Hy lại cảm thấy giống như là gió lốc điên cuồng gào thét. Anh bước ra ngoài, đi theo phương hướng của Thẩm Dĩnh hiện lên trên video giám sát. Anh không do dự mà đưa tay mở cánh cửa thông với sân thượng. Cạch một tiếng, sân thượng xám trắng đã hiện ra trước mắt. Thiết bị máy lạnh ở bên ngoài, các loại sắt thép, duy chỉ có một thân ảnh mềm mại kia là không thấy. Lục Hy giống như là bị đóng đinh tại chỗ, hai tay đặt xuống bên người nắm thật chặt, có loại cảm giác không làm được gì. Ống quần tây tinh tế bị gió thổi phất phơ, những sợi tóc trên trán cũng dần dần lộn xộn. Anh xốc lại tinh thần, bước chân nhanh chóng vượt đến lan can của sân thượng. Ở độ cao như này mà nhìn xuống, đám người phía dưới giống như là những con kiến. Nhưng vẫn còn may là không xuất hiện cảnh tượng mà anh không tiếp nhận được. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng khóc nghẹn ngào kiềm chế của người phụ nữ. Thân thể của Lục Hy cứng đờ, xoay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ở đằng sau của ống bể thổi gió lớn, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi cuộn tròn trên mặt đất đầy bụi bẩn. Hai tay ôm lấy đầu gối, cả khuôn mặt đều vùi vào trong khuỷu tay. Thân thể của cô run rẩy rất dữ dội, nhất là sau khi anh đi đến. Lục Hy cảm thấy trong lòng khó chịu, nghĩ đến những chuyện mà lúc nãy mình đã làm đối với cô. Anh áy náy, không có cách nào kiềm chế được. Anh cứ lặng lặng như vậy mà nhìn cô rất lâu. Anh cúi người xuống, đưa tay xoa lên đầu vai của cô. Vốn muốn an ủi cô, không ngờ Thẩm Dĩnh lại chống cự dữ dội. Đừng chạm vào tôi! Hai mắt của cô rất đỏ, mũi của cô cũng đỏ bừng. Nhưng tất cả đều không đỏ bằng vết tích ở trên cổ của cô, là do anh đã làm ra. Tay của Lục Hy cứ như vậy mà dừng lại trong không khí. Mấy giây sau, anh buông tay xuống, anh hạ mi mắt xuống, cổ họng khô khốc. Được, tôi không chạm vào em. Thẩm Dĩnh cúi thấp đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa. Giống như càng nhìn vào anh thì lại là càng hành hạ bản thân mình. Lục Hy không nói chuyện, nhìn thấy cô khóc thương tâm như vậy, nhưng lại không thể làm gì. Mỗi một giọt nước mắt của cô giống như là rơi lên tim anh, nóng hồi. Em đừng khóc nữa, là tôi không tốt. Thẩm Dĩnh mím môi, khóc càng dữ dội hơn. Tôi không biết Thiệu Mộc Giai đã làm ra những chuyện này với em. Tôi đã hiểu lầm rằng em muốn rời xa tôi, nên tôi mới tức giận như vậy. 4 ngày 3 đêm này, tôi không ngừng tìm kiếm em, một chút tin tức cũng không có. Tôi thất vọng, tuyệt vọng, trước giờ chưa từng nghĩ đến em sẽ biến mất đột ngột như vậy. Cho nên tôi đã rất sợ hãi, tức giận, muốn một lời giải thích từ em. Nếu như tôi biết là vì lý do này, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy với em. Giọng đàn ông khàn khàn, liên tiếp mấy ngày nay thân thể tiêu hao, cộng thêm cảm xúc kịch liệt chấn động lúc này, khiến anh có chút bất ổn. Nhưng anh vẫn cố chống đỡ vì người phụ nữ mình yêu, vì muốn giải thích rõ ràng với cô. Chỉ có mình anh biết, Lục nghe thấy Phùng Tuyết Du trong lúc vô tình nói ra sự thật, anh đã hối hận đến mức nào. Nghĩ đến tất cả những chuyện mình làm vừa rồi, anh thậm chí sắp không còn dũng khí để đối mặt với cô nữa. Lông mi của Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng chớp mấy cái, nhỏ giọng sụt sùi khóc. Nghe thấy vậy, trái tim anh tan nát không thôi. Đêm hôm đó, đúng là tôi ở tiệc xã giao, sau khi cúp điện thoại trở về phòng thì cũng kết thúc. Nhưng tôi không ngờ Thiệu Mộc Giai lại thiết kế tôi. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, hẳn là cô ta đã bỏ thuốc vào rượu, sau đó nhân lúc tôi nghe điện thoại của em. Sau đó lại đem ảnh chụp gửi cho em. Giọng nói của anh rất nghiêm túc, êm tai nói. Nhưng tôi có thể cam đoan với em, tôi và cô ta tuyệt đối không hề xảy ra chuyện gì. Tôi đã để Trịnh Tinh Cung tới khách sạn điều tra camera giám sát. Em cũng có thể ra mặt hỏi lại Thiệu Mộc Sai. Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tôi không muốn hỏi. Chuyện phát triển tới một bước này, cô cũng không biết ai đúng ai sai. Cô hận Thiệu Mộc Giai, song cũng trách cứ Lục Hy không tin tưởng cô. Nhưng quay đầu ngẫm lại, cô đối với anh có hoàn toàn tin tưởng không? Sâu trong đáy lòng cô tin tưởng anh không phải là người lệch lạc. Nhưng thật sự khi nhận được tấm hình kia, cô lại không thể khống chế nổi sự nghi ngờ của mình. Chờ một câu giải thích của anh, nhưng không nghĩ rằng anh có phải cũng không rõ hay không. Bây giờ nghe được kết quả như vậy, cũng không biết là nên khóc hay nên cười, nên khổ sở hay nên vui mừng. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, anh cau chặt mày lại. Nếu như tôi biết sẽ thành ra như vậy, nhất định tôi sẽ giải thích rõ ràng với em. Thẩm Dĩnh đưa tay lau lung tung nước mắt ở trên mặt một cái, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào. Cái gì tôi cũng không biết. Thấy hai người ở cùng một chỗ, tôi sắp điên rồi. Tôi sợ hãi chuyện giống như trước đây lại một lần nữa xảy ra ở trước mặt tôi. Tôi sẽ xử lý không tốt. Với tôi mà nói, anh quan trọng hơn so với Đoàn Chí Thiên rất nhiều. Chuyện Thiệu Mộc Giai làm với tôi, tất cả đều là ác mộng. Tôi thật sự rất sợ hãi. Cho nên cô trốn tránh, cô lựa chọn rời đi, không dám đối mặt với tất cả mọi chuyện. Nhưng mà sau khi thật sự rời khỏi thành phố Di rồi, cô mới phát hiện ra cô căn bản không quên được. Nhắm mắt lại là thấy anh, mở mắt cũng thấy anh. Nhìn thấy phong cảnh đẹp sẽ nghĩ đến anh. Gặp nguy hiểm, người đầu tiên lóe lên trong bộ não cũng là anh. Người đàn ông này đã sớm trong lúc lơ đãng thâm nhập vào cuộc sống của cô, trở thành một bộ phận khó mà dứt bỏ. Tôi biết, tôi đều biết hết. Lục Hy nghe thấy cô run run nói từng câu từng chữ, không rõ ràng thì trái tim như bị đau cắt. Thật xin lỗi, là tôi không tốt, tôi sai rồi. Một người đàn ông cao ngạo như vậy, không ngừng nói xin lỗi với cô, vì muốn tới gần cô hơn, thậm chí còn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bảo bối, đừng khóc nữa, có được không? Nước mắt của cô là vũ khí chí mạng khiến anh không có cách nào coi nhẹ. Cô vừa khóc, tất cả kiêu ngạo của anh cũng liền biến mất hết. Lục Hy cũng không nhịn được nữa, cánh tay dài bao quanh bờ vai của cô, đem người kéo vào trong lồng ngực. Cái cằm đè lên đỉnh đầu của cô, trong lòng quyết tâm, nhưng động tác bên ngoài lại nhẹ nhàng cẩn thận, từng ly từng tí, sợ sẽ lại dọa đến cô. Thẩm Dĩnh tạm thời vẫn không muốn anh lại gần, chuyện xấu vừa rồi cô chưa quên được. Cô đưa tay đẩy bộ ngực của anh, nhưng đẩy mấy lần vẫn không thành công. Cô lấy hết sức lực cố gắng đẩy anh thì trực tiếp ngã ra trên mặt đất. Nhìn anh nửa nằm ở trên mặt đất, Thẩm Dĩnh run lên rất lâu, tinh thần mới hồi phục lại. Trên lông mi còn vương vài giọt nước mắt, cô ngay cả khóc cũng không để ý tới. Lục Hy thăm dò hỏi anh một tiếng, nhưng người kia chút phản ứng cũng không có. Thẩm Dĩnh sắp bị hù chết, bàn tay chống xuống đất, nửa quỳ ở bên cạnh anh, đưa tay sờ lên trán anh, thấy nhiệt độ nóng hồi dọa người. Lục Hy, anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi, đừng dọa em. Nhưng mặc cho cô có gọi thế nào, anh ngã xuống rốt cuộc vẫn không hề mở mắt. Lúc này Thẩm Dĩnh mới phát hiện, không chỉ sắc mặt của anh không tốt, dưới hốc mắt của anh có quầng thâm rất đậm, gương mặt cũng đỏ ửng không bình thường. Vừa rồi lúc nói chuyện với cô, giọng nói của anh cũng khàn khàn khác thường. Chẳng lẽ là sinh bệnh rồi sao? Thẩm Dĩnh lấy điện thoại anh mang theo trong người anh ra, nhưng màn hình có để khóa mật mã. Cô thử mấy cái đều không thành công, cuối cùng ôm một tia ảo tưởng không thực tế nhập sinh nhật của mình vào. Màn hình mở ra khiến cô sửng sốt một chút, lại một lần nữa nước mắt mãnh liệt trào ra. Đồ ngốc! Thẩm Dĩnh vừa khóc vừa tìm số điện thoại của Trịnh Tinh Cung, vừa ấn gọi đi mấy giây đã có người bắt máy. Tổng giám đốc Lục. Thư ký Trịnh, là tôi. Bây giờ tôi và Lục Hy đang ở tầng cao nhất của khách sạn. Anh ấy đang phát sốt té xỉu, anh mau dẫn người lên đây đi. 20 phút sau, Lục Hy được đưa vào một bệnh viện cách khách sạn gần nhất. Truyền dịch hạ sốt, làm kiểm tra toàn diện, ngoại trừ sốt cao 40 độ, mất nước, còn thêm viêm phổi cấp tính. Viêm phổi. Nghe được kết quả này, Thẩm Dĩnh có chút ngoài ý muốn. Còn vấn đề gì khác không, bác sĩ? Không sao đâu, chỉ cần ít hút thuốc, chú ý ăn kiêng, truyền dịch mấy ngày là được thôi. Ánh mắt Thẩm Dĩnh phức tạp gật đầu nhẹ. Cảm ơn. Có gì cứ tìm tôi. Trịnh Tình Cung tiễn bác sĩ ra ngoài, sau đó trở lại phòng bệnh một lần nữa. Nhìn người đàn ông mặt tái nhợt nằm mê man trên giường bệnh, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nhìn Thẩm Dĩnh đang ngồi một bên nói khẽ. Cô Thẩm, có thời gian không? Tôi có mấy câu muốn nói riêng với cô. Thẩm Dĩnh hơi sững sờ, lập tức gật đầu đi ra khỏi phòng. Ở cầu thang thoát hiểm của bệnh viện, Trịnh Tinh Cung nhìn người phụ nữ đang đứng ở một bên, dáng người cô nho nhỏ. thân hình mảnh mai, cả người đều lộ ra một vẻ nhã nhặn mềm mại. Nhưng từ trong miệng Tổng Giám đốc Lục có thể cảm giác được cô là một người phụ nữ rất cứng cỏi. Thư ký Trịnh, có lời gì có thể nói thẳng, không cần do dự. Thẩm Dĩnh biết Trịnh Tinh Cung đối với Lục Hy từ công việc cho đến việc riêng đã vượt qua tầng quan hệ đồng nghiệp này, nên cũng không câu nệ. Trịnh Tinh Cung cười nói, thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói cho cô Thẩm biết tình hình mấy ngày nay của Tổng Giám đốc Lục là thế nào thôi. Thẩm Dĩnh nhìn anh ta không nói gì, chỉ lặng lặng nghe anh ta tiếp tục nói. Ngày đầu tiên cô Thẩm rời đi, Tổng Giám đốc Lục liền bỏ hết công việc đi tìm cô. Lúc phát hiện ra cô đang ở thành phố Hát, đã lập tức nhờ quan hệ để người quen ở thành phố Hát tiếp tục tìm kiếm. Ban ngày vùi đầu vào xử lý công việc của công ty, gần như không rời tay, cả người đều rất u ám. Có một lần tôi mang bữa ăn đưa đến văn phòng, bên trong có một món là cô Thẩm thích ăn. Tổng Giám đốc Lục rất lâu nhưng đũa cũng không nhúc nhích. Trịnh Tinh Cung nói đến đây thì dừng một chút, dường như đang nghĩ lại hoàn cảnh lúc ấy, sau đó anh ta lại nói. Qua hai ngày, rốt cuộc cũng tìm được nơi ở của cô Thẩm ở thành phố Hát. Tổng Giám đốc Lục đã hoãn rất nhiều cuộc họp trực tiếp chạy tới đó, lại biết được cô đổi khách sạn. Chúng tôi khuyên ngài ấy nghỉ ngơi một chút, lại tìm tiếp, nhưng ngài ấy không chịu nghe, ngựa không ngừng vó đuổi tới. Vợ của ngài ấy bị viêm, đoán chừng là do làm việc mệt nhọc, lại nghỉ ngơi không đầy đủ, cộng thêm hút thuốc lá quá nhiều gây nên. Thẩm Dĩnh nghe vậy, hốc mắt đỏ lên, đưa tay che miệng của mình, sợ sẽ khóc lên. Cô Thẩm là một cấp dưới, có lẽ tôi không nên nói như vậy. Nhúng tay vào sinh hoạt cá nhân của ông chủ mình là không tốt. Nhưng tôi muốn cho cô biết tình cảm của Tổng Giám đốc Lục đối với cô. Trịnh Tinh Cung lùi về phía sau một bước. Nếu như tôi nói quá nhiều, hy vọng cô chớ để ý. Những ngày này, anh ấy vẫn luôn đi tìm tôi sao? Thẩm Dĩnh hỏi có chút không lưu loát. Trịnh Tinh Cung không do dự gật đầu, giọng nói kiên định. Đúng vậy. Tổng Giám đốc Lục đi tìm cô một phút cũng không ngừng. Thẩm Dĩnh cụp mắt, khó mà tự kiềm chế, lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào. Tôi không biết. Người đàn ông này chưa từng nhắc qua một chữ, cho dù là vừa rồi giải thích, anh cũng không hề nói bất luận cái gì. Kiêu ngạo như anh mà vẫn cam tâm tình nguyện vì cô làm những việc như vậy. Thậm chí sợ cô áy náy mà lựa chọn giấu giếm. Cô Thẩm, ngoại trừ cô, tôi chưa từng thấy Tổng Giám đốc Lục đối với bất kỳ một người nào tra tấn mình như thế. Đối với Tổng Giám đốc Lục mà nói, không có chuyện gì chí mạng hơn so với cô rời đi. Trịnh Tinh Cung đi theo bên người Lục Hy nhiều năm như vậy nên hiểu anh rất rõ. Trước khi Thẩm Dĩnh xuất hiện, anh yêu công việc nhất, nhưng bây giờ cái gì anh cũng không cần, mặc kệ cuộc họp có quan trọng như thế nào, anh nói bỏ thì liền bỏ, chỉ là vì muốn nhanh tìm được cô hơn một chút. Trịnh Tinh Cung nhìn thấy vậy, lòng cũng rất chua xót. Tổng Giám đốc Lục không biết làm cách nào để biểu đạt tình cảm của mình. Cô Thẩm, hy vọng cô có thể hiểu một chút. Tôi nói những lời này cô đừng... Sẽ không đâu. Thẩm Dĩnh nhẹ giọng đánh gãy lời của anh ta, thở dài một hơi. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Nếu như anh không nói, khả năng tôi sẽ còn tiếp tục trách anh ấy. Đối thoại giữa bọn họ thực sự quá ít ỏi. Anh không biết cách biểu đạt mà trái tim của cô lại quá mức yếu ớt. Đêm hôm đó đúng thật là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Tổng Giám đốc Lục tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì với cô Thiệu đâu. Tôi đã đi tìm người rồi, đến lúc đó cô có thể ở trước mặt hỏi cho rõ ràng. Trịnh Tinh Cung sợ cô tiếp tục hiểu lầm, vội vàng giải thích. Hiện tại Thẩm Dĩnh đâu còn có hiểu lầm gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở lại phòng bệnh xem anh đã hạ sốt hay chưa. Sau khi hai người nói chuyện xong, Trịnh Tinh Cung đem không gian dành lại cho Thẩm Dĩnh. Trong phòng bệnh, tất cả đều yên tĩnh, chỉ có âm thanh của máy tạo ẩm phát ra cực kỳ nhỏ. Người đàn ông nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng bởi vì thiếu nước mà khô nứt. Bác sĩ nói bây giờ anh cũng không thể uống nước, chỉ có thể dựa vào truyền dịch làm giảm sốt một chút. Bởi vì nguyên nhân viêm phổi nên hô hấp của anh cũng có chút khó khăn. Dù chỉ nằm như vậy cũng lộ ra một cỗ mỏi mệt nồng đậm. Thẩm Dĩnh đứng ở bên giường anh, nhìn anh càng nhìn càng không đành lòng. Dường như gần đây tình trạng cơ thể của anh vẫn luôn không tốt. Lần trước phát sốt còn chưa được bao lâu, lần này lại càng thêm nghiêm trọng. Đèn trên đỉnh đầu chiếu vào trên mặt anh, lúc ngủ mi tâm anh cũng hơi nhíu lại. Thẩm Dĩnh tưởng rằng do ánh đèn định quay người muốn tắt đi, không ngờ mới đi được một bước, cổ tay liền bị níu lại. Đừng đi. Giọng nói khô khốc từ phía sau lưng chuyển đến, cô bỗng nhiên dừng chân quay đầu nhìn lại. Hai mắt anh đã nhắm chặt, chưa hề tỉnh lại, chỉ là cánh tay đang truyền dịch nắm lấy cổ tay cô. Thẩm Dĩnh giật mình, trong lòng sợ kim tiêm sẽ lệch vị trí, liền vội vàng đặt tay của anh lại giường. Nhưng cuối cùng tay anh lại vung ra, cầm lấy năm ngón tay của cô, nắm chặt mấy phần. Đừng đi. Trái tim Thẩm Dĩnh giống như là bị hung hăng đánh một quyền, cảm giác chua xót lan tràn ra toàn bộ trái tim. Thì ra anh cũng không có cảm giác an toàn như thế sao? Cô ngồi xổm xuống, đầu dựa ở bên tay anh, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng dụ dỗ nói: tôi sẽ không rời đi, chờ anh tỉnh lại tôi mới đi. Cô nói một tiếng lại một tiếng, vô cùng kiên nhẫn ở bên cạnh anh. Dường như trấn an như thế này có tác dụng, sức lực từ bàn tay anh dần dần lỏng đi mấy phần, mạch máu cũng không kéo căng chặt như vậy nữa. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra thật chật vật, dùng một cánh tay khác đem cái ghế kéo qua. Cô cứ như vậy mà nắm tay của anh ngồi ở một bên chờ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, liên tiếp mấy ngày không ngủ cũng khiến cô mệt mỏi. Không lâu lắm cũng liền cúi người ghé vào cạnh giường ngủ mất. Phùng Tuyết Du đi đến bệnh viện cũng đã là 20 phút sau. Cô ta lo lắng từ chỗ Lễ Tân biết được số phòng bệnh. Trịnh Tinh Cùng ở phía sau không ngăn lại được, dù sao cũng là bạn của cô Thẩm, nên cũng không dám đắc tội nhiều. Một hơi chạy đến cửa, Phùng Tuyết Du đang định xoay mở cửa đi vào. Trong lúc vô tình, ánh mắt nhìn xoa qua kính phòng bệnh bằng kính trong suốt. Tay đang muốn dùng sức, lập tức dừng lại. Lúc này Trịnh Tinh Cung cũng đã chạy tới. Cô Phùng, cô không thể... Phùng Tuyết Du đưa tay đánh gãy lời anh ta, nhưng đầu cũng không quay lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đôi nam nữ trong phòng bệnh. Trịnh Tinh Cung cũng nhìn theo sang, sau đó liền sững sờ theo. Trong phòng bệnh, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ghé người vào một bên giường bệnh, đầu gối lên cánh tay người đàn ông. Hai người đều ngủ rất sâu, nhưng hai cánh tay vẫn nắm chặt không buông ra. Ngoài cửa sổ là bóng đêm đen như mực, nhưng tình cảnh trong phòng này khiến cho người ta cảm thấy dị thường ấm áp. Trịnh Tinh Cung nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Phùng Tuyết Du. Cô Phùng, Tổng Giám Đốc Lục tìm cô Thẩm thật lâu, bây giờ vất vả lắm mới hóa giải được hiểu lầm. Chờ chút không gian cho bọn họ đi. Hiểu lầm sao? Rốt cuộc Phùng Tuyết Du quay đầu lại, chỉ người đàn ông trên giường bệnh. Anh ta cùng những người phụ nữ khác lên giường là hiểu lầm sao? Trịnh Tinh Cung không có cách nào, đành phải đem lại tình huống thuật lại một lần nữa. Thấy cô ta nửa tin nửa ngờ, anh ta lại nói: cô yên tâm, nếu quả thật có cái gì che giấu, cô Thẩm cũng sẽ không tha thứ cho Tổng Giám Đốc Lục nhanh như thế. Lời này ngược lại Phùng Tuyết Du lại tin. Thẩm Dĩnh đối với tình yêu rất đơn giản, trong mắt không dung được một hạt cát, nên tuyệt đối sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ nhìn tình hình này, đoán chừng là hiểu lầm đã được hóa giải. Nghĩ đến mấy ngày nay thần trí của cô hay thất thần, Phùng Tuyết Du cũng không nói gì nữa, khoát khoát tay rời đi. Lúc Thẩm Dĩnh tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mở mắt ra, trước người không phải là giường bệnh mà là một độ cao thoải mái dễ chịu, gối đầu cùng với tàn ra nhiệt khí ấm áp từ lồng ngực nào đó. Nhìn gương mặt trước mắt phóng đại vô số lần, cô chậm một lát mới nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng mà cô nhớ rõ là mình ngồi trên ghế ngủ thiếp đi, sao bây giờ lại ở trên giường? Hai người nằm cạnh nhau, khoảng cách rất gần. Trong chớp mắt, lông mi không cẩn thận chạm vào lồng ngực của anh, tạo nên một cảm giác ngứa ngứa rất nhỏ. Nửa đêm, Lục Hy liền tỉnh lại một lần. Tuy đã hạ sốt, nhưng sau khi sốt cao, cơ thể vẫn có chút viêm phổi chưa hết. Thấy cô ngủ gục tư thế khó chịu, ghé vào một bên nên dứt khoát đem người ôm đến bên giường. Giường bệnh không được coi là rộng rãi nên anh vẫn luôn đem người ôm đến tận sáng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh nắng sáng sớm ấm áp rải vào phòng bệnh. Hai người giống như là cách một tầng ánh sáng thật mỏng, đôi mắt nhìn nhau, mờ mờ ảo ảo, có chút không chân thực. Tỉnh rồi sao? Cuối cùng anh cũng là người lên tiếng trước, tay ôm cô càng thêm dùng sức mấy phần. Thẩm Dĩnh đem mặt vùi vào lồng ngực của anh, giọng nói nhỏ nhỏ đáp lại: ừ. Tối hôm qua nhìn em khó chịu không ngủ được, liền ôm em lên đây. Anh nhẹ giọng giải thích, sợ cô lại chống cự phản kháng. Im lặng một lát, anh vẫn không nhịn được mà hỏi ra lời. Nên giải thích đều đã giải thích rồi, em vẫn còn tức giận sao? Không biết tại sao sau khi nghe được câu này, mặt Thẩm Dĩnh có chút nóng lên. Cô hắng giọng thiếu tự tin nói: vẫn còn giận. Được, anh tự nhiên hào phóng đồng ý. Hôm nay em tự mình chất vấn Thiệu Mộc Giai, muốn chém muốn giết hay muốn dóc thịt tùy em xử lý, để em xả giận. Thẩm Dĩnh nghe thấy anh nói giọng trẻ con giận dỗi, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên mấy phần, trong giọng nói lại ra vẻ tức giận nói, như thế có được không? Cứ làm những gì em muốn. Anh nói như vậy, ngược lại Thẩm Dĩnh lại không biết trả lời như thế nào. Nghĩ nghĩ, cô ngửa đầu nhìn cái cằm gợi cảm của anh, thì thào một câu từ đáy lòng. Tôi hy vọng anh nắm chắc cho tốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên 100 cách cưng vợ, bà xã đại nhân đừng hòng trốn của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.